Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần mới, hôm nay em có kết quả chuyển lớp đúng không? Anh Cường hỏi nó. Dạ, nếu kết quả tốt anh sẽ đãi em một bữa. Anh động viên nó. Hì, nó cũng lo lắm, nhưng nó không thể hiện ra ngoài, cốt là để anh nó không lo lắng cho nó thôi. Tới trường mà chẳng muốn vào tí nào. Nó lại không biết đi đâu. Nghĩ là làm, nó quay đầu lại thì gặp hắn đứng sau lưng. Giật mình nó nhảy lùi về phía sau. Tính cúp cua hả? Hắn nói. Hai tay đút túi quần nhìn nó. Không có. Nó nói vội rồi quay lưng đi vào trường. Ngốc thật. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn nó. Làm gì đứng đây vậy bạn? Khánh ôm vai bá của hắn nói. Đợi mày. Hắn rảo bước đi. Điêu dân. Khánh đấm thùm thụm vào vai thằng bạn. Tuy đã lớn nhưng hai người cứ như con nít. Đánh nhau cho tới khi vào tới lớp. Một tuần mới tràn đầy niềm vui. Hắn cảm thấy thoải mái vì hắn lại thấy nó cười lần nữa. Đứng trên sân thượng khối 12, hắn nhìn xuống lớp nó thì thấy nó đang nhìn hắn từ dưới kia. Khá hạnh phúc. Hắn cười thật tươi. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười như vậy. Đẹp quá. Nó trố mắt ra nhìn hắn cười. Cái gì đẹp? Linh hỏi nó. Ngắm anh nào hả? Thiện chồm qua bàn nó ngó ra ngoài cửa sổ xem có ai không. Con chim kia. Nó còn không biết nó nói cái gì nữa. Chỉ biết có con chim đậu trên cành giải vây cho nó thôi. Ôi trời. Mơ mộng quá bà ơi. Linh chề môi chọc nó. Hì hì. Reng. Reng. Reng. Qua một tuần học ở đây các em có gì muốn ý kiến không? Bà cô hắc ám chủ nhiệm lớp nó hỏi cả lớp. Không có ạ, lác đác mấy đứa trả lời. Cô thông báo với các em rằng hôm nay các em sẽ tự học vì các thầy cô phải chấm bài thi chuyển lớp. Chiều nay sẽ có kết quả. Vì vậy các em phải giữ gìn trật tự chung. Ai mà ồn ào liệu hồn tôi đó. Dạ, hú hú, ia, tự học. Cả lớp cứ nhốn nháo cả lên. Nó cũng chẳng đem bận tâm rằng tự học hay có người dạy nữa. Nhìn lên sân thượng khối 12 thì chẳng còn thấy hắn đâu cả. Nó rút trong cặp ra cái MP4. Quà tặng sinh nhật 15 tuổi của anh hai nó tặng. Đeo tai phone vào và nắm xuống bàn. Tiếng bài hát cứ chạy trong đầu nó. Ai loay hoay bốn bức tường đang bao vây. Trên căn gác thật dài tìm thấy tôi mệt nhoài. Đi lang thang, theo những lớp người đang trôi ngang. Tôi tìm chút thành thật. Giữa những khuôn mặt người. Tìm thấy nhau chi, khi những vết thương vẫn chưa lành, lại vội chạy trốn mãi không thôi. Chạm lấy nhau đi, và hãy đứng yên một chút vậy thôi. Một chút vậy thôi, nhắm mắt để cảm nhận. Nhịp tim lên tiếng, nó chẳng nói dối bao giờ. Vẫn mãi lập lờ, giữa khoảng không sáng tối. Những vết cắn trên môi, cứ trốn chạy cùng hoài nghi. Để quá khứ in dấu nên những vết hằn. Nhắm mắt để ngọt ngào cũng trôi đi mất. Ao vỡ nát thân tôi. Oh I'm sorry. Cho tôi xin chút thời gian. Để hàn gắn những nỗi đau. Của xác thân đầy tổn thương. Oh I'm sorry. Hãy đưa tôi đến nơi. Có thể quên hết những giằng xé. Để tìm thấy được trái tim. Chân thành. Bỏ lại đằng sau lưng tôi bao niềm đau. Tôi chạy nhanh như cơn gió đến bên người. Bỏ lại đằng sau lưng tôi bóng tối. Chỉ cần chút vô tư trong đôi mắt. Quên hết những nhức nhối trong con tim này. Tôi nhận ra. Quá khứ cũng đã đi qua. Sáng tối. Linh Phi. Nghe gì vậy? Linh gõ gõ lên bàn nó. Nghe không? Nó gỡ một bên tay đưa cho Linh. Ờ, cảm ơn. Linh nhận lấy. Hai đứa nó nắm trên bàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng cười nói vui vẻ với nhau. Tí nữa cùng xuống căng tin nha. Linh nói. Đọc tiếp lòng tự trọng của một cô gái bảo bình chương 10, cách chương.